One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, cự long hình thái. Minh Bạch mình bị dồn đùa nghịch một đạo. Crocodile giờ phút này tâm lý giống như bộc phát hỏa như núi. Lửa giận dâng lên, nóng hổi cùng nóng rực để hắn kém chút mất lý trí. Crocodile là một cái đối với mình không bình thường tự tin ra hỏa. Loại này tự tin không chỉ có đến từ hắn cường đại quả thực năng lực. Càng là hắn đối với mình IQ một loại khẳng định. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn gạt người. Lúc nào có người có thể lừa gạt hắn. IQ người bình thường đang bị lừa gạt sau đều sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Càng đừng đề cập giống hắn dạng này đối với mình tự tin vô cùng ra hỏa. Dồn động cơ hắn chỉ là thoáng chớp mắt liền muốn thông. Trước đó bị hút thành người khô. Đối phương tuyệt đối không có hắn biểu hiện ra ngoài cường thế như vậy. Thương thế chi trọng căn bản không đủ chèo chống hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Một quyền kia, chỉ sợ sẽ là hắn có thể vung ra sau cùng nhất quyền. Nhưng mà tự mình làm cái gì? Chính mình dĩ nhiên cũng liền như vậy nhìn lấy hắn chạy trốn. Cảm giác ai kêu nhận vũ nhục. Crocodile lần này là thật giận. Hỗn đản, cũng dám gạt ta. Phẫn nộ cùng cực Crocodile đứng lên. Hai mắt vằn vện tia máu. Phối hợp bởi vì thiếu một chiếc răng chảy ra đầy ngụm máu tươi. Cả người giống như điên cuồng. Gắt gao nhìn chằm chằm John chạy trốn phương hướng. Crocodile không lo được tiếp tục ẩn giấu thực lực. Hắn muốn John chết. Hoàn toàn chết đi. Vượt mở hai chân. Đem hoàn hảo cái kia tay phải bày trước người. Lấm ta lấm tấm cát vàng tại Crocodile trong lòng bàn tay ngưng tụ. Không chỉ là đơn thuần hạt cát ngưng tập hợp một chỗ. Những này cát vàng ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay lúc. Liền dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng phi tốc xoay tròn. Biến thành một cái tiểu hình long quyển phong. Theo hạt cát càng tụ càng nhiều. Trong không khí chậm rãi xuất hiện khó nghe tiếng nghẹn ngào. Một tia gió nhẹ thổi qua. Tựa như là đè xuống cái gì chốt mở một dạng. Chu vi đột nhiên trở nên tối mờ. Tại Crocodile bên người, vô số cát vàng tụ đến. Hình thành một cái che khuất bầu trời cự đại vòi rồng. Trời đất mù mịt, cát bay đá chạy, cuồng phong gào rít giận dữ. Đầy trời cát vàng đá vụn đang múa may bên trong đi vào trên trời cao. Đụng vào nhau ở giữa phát ra sấm rền đồng dạng tiếng vang. Này bão cát vòi rồng xuất hiện về sau cũng không có chỗ thu liễm. Như trước đang không ngừng biến lớn. Kéo dài. Rất nhanh. Crocodile chung quanh mấy trăm mét phạm vi đều bị khủng bố vòi rồng bao trùm đi vào. Từng tòa cồn cát bị toàn bộ rút lên. Đến tấn kế cát vàng tựa như nhẹ nhàng lông ngỗng. Bị bao phủ trên không trung hơn trăm mét. Khi bão cát vòi rồng bành trướng đạt tới một loại cực hạn về sau. Crocodile thanh âm từ trong cuồng phong truyền ra. Tử ở dưới một chiêu này đi. Sa Lam xét. Ngang. Cuồn cuộn cát vàng bên trong. Vô hình nộ hống vang vọng sa mạc. Tại này hơn ngàn mét cao cự đại bão cát phía trên. Vô tận cát vàng ngưng tụ một cái chiều dài hình chữ nhật lỗ tai cùng uốn lượn lồi ra dài miệng sai. Đầu nhân thân. Tựa như một vị cao cao tại thượng thần linh. Nhìn xuống khắp nơi. Cự đại xài người cầm đầu hướng mặt đất nhìn một chút. Tìm tới John ở chỗ đó phương. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó, cái này hơn ngàn mét cao cự đại bão cát vòi rồng. Cúi người, bỗng nhiên hướng phía John vị trí chỗ ở bổ nhào qua. Rất khó tin tưởng, một đạo thật lớn như thế vòi rồng, lại có thể làm ra xoay người loại động tác này đi ra. Nhưng nó cứ như vậy hiện thực xuất hiện ở trong thiên địa. Hoành thông trời đất vòi rồng cúi người. Đem trên bầu trời tầng mây đều quấy vỡ nát. Giống như thiên sụp đổ. Không chu toàn khuynh đảo. Giờ này khắc này. Thế gian hết thảy đều trở nên như vậy nhỏ bé. Đối mặt cái này huy hoàng thiên uy. Không có bất kỳ người nào có thể sinh ra chống lại tâm tư. Nhịn đau đau nhức cấp tốc chạy John cảm nhận được sau lưng truyền đến khí thế khủng bố. Trong lòng đối Crocodile đánh giá không khỏi lại hướng lên đề một điểm. Nhưng là, khi hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, trong nháy mắt trừng to mắt. Đây là vật gì? Này khủng bố, bão cát vòi rồng đem hắn trong tầm mắt phạm vi toàn bộ chiếm cứ. Lôi cuốn lấy muốn đem hết thảy vỡ nát uy thế, thẳng tắp hướng về hắn nhào tới. Ven đường hết thảy đều bị hoàn toàn vỡ nát. Còn chưa tiếp xúc, liền để John có một loại muốn bị xé mở ảo giác. Mà cái này vòi rồng, mắt thấy liền muốn đụng ở trên người hắn, đem ảo giác hóa thành hiện thực. Thời khắc nguy cấp, đến từ cửu thiên chi thượng, một cái quen thuộc tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Hả, thật sự là thật hung tàn chiêu thức a. Bất quá, cũng liền như thế, răng rắc, diệt long ảo nghĩa trung yên chi địa. Ông, nương theo lấy cái này nhẹ nhàng ngữ khí, một luồng hơi lạnh đột ngột xuất hiện trên chiến trường. Phương viên hơn ngàn mét thổ địa trong nháy mắt biến thành bóng loáng băng tinh. John chỉ cảm thấy tư duy đều bị đông cứng. Rõ ràng sau lưng cũng là lập tức liền muốn vỡ nát chính mình vòi rồng. Nhưng hắn lại nhịn không được ngẩng đầu. Trông thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Không biết vì sao, John giờ phút này chỉ muốn an tĩnh quỳ xuống lại. Nếu như cái thế giới này thật có thần linh, đại khái cũng là hắn như vậy đi. Theo lawyer quát nhẹ tiếng vang lên, giống như thời gian đều đứng im, mắt thấy là phải đuổi kịp John. Khoảng cách song phương đều không đủ 10 cm, bão cát vòi rồng cứ như vậy đột ngột dừng lại. Không chỉ có như thế, đứng tại chỗ cao, theo vòi rồng nhìn lại liền sẽ phát hiện, này một đạo khủng bố vòi rồng đã bị đông cứng thành một đạo băng trụ. Trước đó nó lớn bao nhiêu, lưu tại nguyên chỗ băng điêu liền cao bao nhiêu. Nằm ngang tại mênh mông hoàng trong cát, cự đại băng trụ giống là đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú. Kể rõ khó nói lên lời uy nghiêm, vòi rồng cố nhiên khủng bố, nhưng là một chiêu liền để nó bị đông cứng tại nguyên chỗ lawyer. Vạn không thể nghi ngờ càng khủng bố hơn. Giờ phút này lawyer đã hoàn toàn biến một cái bộ dáng. Dĩ vãng long hóa sau chỉ là bề ngoài có thay đổi, hắn giờ phút này đã nhìn không ra cái gì nhân loại đặc thù. Phía sau rộng thùng thình long lân một chút vỗ. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cẩn trọng tầng mây tán ở trên người hắn, xuất hiện tại John trước mặt. Không còn là đơn thuần hình người lawyer, mà chính là một cái đã biến hình vì cự long lawyer. Thân thể mạnh mẽ, long chảo hùng tráng khỏe khoắn, quanh thân màu lam nhạt long lân tại ánh sáng mặt trời làm nổi bật dưới tản ra oánh oánh bạch vụ. Nhìn kỹ lại, nguyên lai đây không phải là cái gì vũ khí, mà chính là long khu phát ra hàn khí, đem trong không khí lượng nước đông kết, hình thành hạt tròn hình dáng băng tinh, cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở trên trời cao. Hoàn toàn long hóa sau lawyer nhẹ nhàng nhìn qua vòi rồng hậu phương crocodile. Renekton đồng dạng cầm lúc mở lúc đóng, thanh âm vang vọng đất trời. Chết đi, bành, phanh phanh phanh, chỉ là một câu. Khủng bố hàn khí liền trong nháy mắt tại crocodile chung quanh thân thể tụ lại. Từng thanh sắc bén băng mâu xuất hiện trong không khí. Đem đầu mâu nhắm ngay cá sấu sa mạc cá. Băng long, nguyên lai, thật sự là long. Xét đã là crocodile có thể sử dụng mạnh nhất chiêu thức. Liền cùng Luffy sử dụng bốn cản về sau có một đoạn thời gian vô pháp sử dụng bá khí một dạng. Hiện tại hắn sử dụng xét. Cũng tạm thời vô pháp sử dụng quả thực năng lực. Nhưng là, coi như có thể sử dụng quả thực năng lực thì tính sao? Hắn thật có thể chống đỡ được nằm trong loại trạng thái này lawyer sao? Ngang đầu nhìn trên trời tản ra vô cùng long uy, khiến cho nhân tâm sinh thần phục sinh vật. Cá sấu sa mạc cá thật sâu hút khẩu xì gà, sắc mặt ra ngoài ý định bình tĩnh. Cái eo thẳng tắp, ta cả đời này, không tiếc nuối. Sau một khắc, sắc bén băng mâu vạch phá không khí, thẳng cắm thẳng vào crocodile thân thể. Đệ nhất thất vũ hải cá sấu sa mạc cá, như vậy vẫn lạc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.